Tẫn Nhiên Mễ Hoa, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cảnh Dương sợ hãi, giống mấy doanh nhân thành công như ông ta thì chỉ cần hơi hỏi thăm một chút là sẽ biết thế lực đứng sau lưng Kim Cương là thứ đến cả nhà bố mẹ vợ. Ông ta cũng không muốn đắc tội, nhưng lúc ấy ông ta không biết, ông ta chỉ vào mặt tôi rồi mắng, cũng tại mày suốt ngày lêu lổng với mấy thằng như này. Sa ngã lố lăng chẳng ra gì mới khiến mẹ mày nhồi em á, u cơ tim. Tiếc là ông ta còn chưa dứt lời thì Chu Tẫn đã bước tới giữ chặt miệng ông ta. Cầm tàn thuốc trong tay ném vào đấy rồi đẩy cằm ông ta lên. Nhắm ngay cái mũi ông ta một cú thật mạnh. Tống Cảnh Dương ôm mặt lăn lộn trên nền đất. U trời đầy tay mãi vẫn không đứng lên nổi. Chu Tẫn ngồi xổm trước mặt ông ta nói. Chú này, chú già vậy rồi sau này đừng có nói mấy lời ngu xuẩn thế nữa. Tất cả mọi người đều biết tôi là bạn gái của Chu Tẫn. Vậy nên chúng tôi cứ thuận theo tự nhiên vậy mà ở bên nhau. Anh vì tôi mà đánh Tôn Tiểu Xuân, đắc tội với anh Sấm. Ngày đó anh xin lỗi anh Sấm trong một lần hẹn ra ăn cơm. Bị người của anh Sấm cầm bình rượu đập vỡ đầu. Nhưng khi mọi chuyện xong xuôi, anh Sấm nhìn thấy anh vẫn sẽ thân thiện gọi một tiếng A Tẫn. Câu cúi thấp đầu xuống của Phó Lôi Đại Khái chính là cái giá này. Sau khi vết thương của anh hồi phục thì mới biết được một loạt biến cố xảy ra trên người tôi. Anh nói, xin lỗi Đại Yên. Anh đã tới chậm, tôi và Chu Tẫn, thực ra cũng đều chỉ là những sự tồn tại nhỏ bé giữa muôn vàn chúng sinh. Nhưng hai hòn đảo cô độc này lại nép mình vào nhau giữa đại dương đầy mưa rền sóng dữ. Giữa những chìm nổi bấp bênh của cuộc đời, anh đứng bên cạnh tôi, ở bốn bề trào dâng nước lũ, ở giữa những tiếng ồn ào kéo đến như muốn che trời lấp đất ấy. Vươn tay che tay của tôi lại. Đại Yên, đừng quay đầu lại, em phải tiếp tục bước tiếp về phía trước. Vào ban ngày người bị trầm cảm chẳng có gì khác người bình thường. Tôi ngồi vẽ tranh trong phòng, giấy vẽ hỏng bị ném đầy đất. Anh nhặt từng tờ lên, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn rồi cất vào ngăn kéo. Anh còn học nấu ăn, làm trứng gà xào cà chua, khoai tây chiên, sườn heo hầm và ngay cả sủi cảo cũng làm ra hình ra dáng. Tôi sẽ cười rộ lên với anh. Khi đang nói chuyện vui vẻ lại đột nhiên cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên hiu quạnh trong nháy mắt. Bốn phương tám hướng đều là hư ảo. Chỉ có tôi cô đơn một mình. Chu Tẫn sai rồi. Chưa bao giờ có hai hòn đảo cô độc có thể nép vào nhau. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi sẽ nhận ra. Ở nơi đại dương mênh mông vô bờ này thật ra chỉ có mình tôi tồn tại. Giống như một kẻ đang đuối nước, từng chút chìm dần xuống đáy biển. Không biết phải hô hấp như thế nào. Sau này tôi lại tê một lần nữa. Vào lúc Chu Tẫn không có nhà, đóng cửa sổ, mở khí ga trong nhà ra. Những đêm dài trôi qua. Vô số lần sụp đổ tan vỡ, rơi lệ tuyệt vọng, rồi cứ thế vòng đi vòng lại mà chẳng thấy hồi kết. Nếu không có Chu Tẫn, Đại Yên đã không sống nổi. Giữa đêm khuya vắng vẻ không người, anh lái xe máy chở tôi xuyên qua phố phường. Không biết mỏi mệt, vẫn cứ tiến về phía trước. Tôi nhắm mắt dựa vào người anh, nghe tiếng gió gào thét bay qua. Chúng tôi tới bờ biển. Leo núi Thái Sơn, sau này còn cùng nhau đi tới Tây Tạng, ở tu viện Drepung trên núi Genpei Uji. Anh nhìn tôi ngẩng đầu ngóng trông 183 cây cột gỗ khổng lồ trong đại điện Sochin. Tăng ni và dân chúng hành hương viếng thăm Đức Phật. Có một bức tượng Thích Ca Mâu Ni khổng lồ treo trên núi Uji. Khi ánh nắng ban mai nhuộm đỏ chân trời thì hương khói lượn lờ khắp nơi. Mọi người đều hướng về phía Đại Phật. Chúng tôi còn đi tới Đài Thiên Táng. Thiên Táng là hình thức mai táng của người Tây Tạng. Th. I. Th. E. Người C. S. ếch sẽ được đưa lên núi để làm mồi cho kền kền. Rõ ràng là mảnh đất C, H, E, T chóc đầy vong linh. Vậy mà nơi đây lại được trao cho ý nghĩa của sự sống vĩnh hằng. Rồi mọi chuyện cũng đều sẽ qua. Con người vừa ra đời cũng không có gì cả. Đều bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Chu Tấn nói, không có ai sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần không phải nguy cơ chí tử thì cắn răng rồi cũng có thể qua. Người đến đường cùng thì sẽ biết mở đường xuyên núi. Gặp nước thì sẽ biết bắc cầu. Đại Yên, đưa mắt hướng về tương lai. Hãy nhớ rằng mãi mãi phải tiến về phía trước. Chúng sinh đều khổ, chỉ có tự độ. Lúc Lạt Ma niệm kinh thì Chu Tấn đã bái lại một cái. Nguồn gốc của tín ngưỡng bắt đầu từ khổ nạn, mà hết thảy khổ nạn đều sẽ có cứu rỗi. Năm thứ tư sau khi mẹ tôi qua đời, tôi và Chu Tấn dự tính sẽ kết hôn. Người mẹ ăn mặc cần kiệm cả đời của tôi để lại một cuốn sổ tiết kiệm mấy trăm ngàn tệ. Tôi nói muốn bán căn nhà cũ kia đi, kiếm thêm tiền mua một căn nhà mới. Chu Tấn không chịu, anh đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng. Số tiền trong thẻ còn nhiều hơn cả con số trong sổ tiết kiệm của tôi. Anh đi theo Phó Lôi 10 năm, từ khi trưởng thành đã bắt đầu làm việc cho anh ấy. Tháng nào cũng có tiền lương được gửi vào thẻ. Mua nhà vốn chẳng phải là vấn đề lớn. Cách chương.